Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 634, chương 633, học sinh trung học 14 người. Chúc mừng các ngươi, hợp cách, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Hiện tại các ngươi liền là số 2 sân bóng tuyển thủ. Về phần nguyên số 2 người, đều giáng cấp đến số 16. Bắt đầu lại từ đầu. Migihashi Itaro, người cảm thấy thế nào? Nghe vậy, nguyên số 2 lĩnh đội Migihashi Itaro mắt sáng lên. Nửa ngày mới gật đầu. Ngoặc kép, không có ý kiến. Lúc này, một đám Black Jersey Brigade mới hồi phục tinh thần lại. Cứ như vậy hợp cách. Đơn giản như vậy, ta tốt giống cái gì cũng không làm. Toàn do Sanada cùng Ikaizen hai người có thể tiếp vào cầu. Ta vừa rồi thế nhưng là ngay cả phản ứng cũng không kịp. Mấy người thấp giọng nói xong. Momoshiro Takeshi lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn không ngừng hồi tưởng vừa rồi nhận banh một màn. Vẫn như cụ nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao cầu sẽ từ hắn đập trong lưới xuyên qua. Mà đúng lúc này, phụ cận quảng bá bên trong truyền đến huấn luyện viên thanh âm. Phía dưới thông báo mấy thì thông chi. Nguyên học sinh trung học kẻ bại tổ 26 người đặc huấn trở. Về, căn cứ đặc thù quy tắc, thành công đánh bại số 2 sân bóng tuyển thủ. Tập thể tấn cấp đến số 2 trận địa. Nguyên số 2 trận địa tuyển thủ. Toàn bộ giáng cấp vì số 16 trận địa. Cuối cùng, tất cả mọi người tiến về số 12 sân bóng tập hợp. Mấy thì thông chi, liên tục lặp lại 3 lần. Truyền khắp toàn bộ trại huấn luyện. Mà nghe nói như thế, Tiêu Dạ lại như có điều suy nghĩ. Hắn bên này vừa mới cho kẻ bại tổ hợp nghiên cứu. Huấn luyện viên liền lập tức triệu tập nhân viên tập hợp. Chỉ sợ sẽ là công việc quan trọng bố đại sự kiện. Nghĩ như vậy, hắn mỉm cười, nói, chư vị, các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Sanada, Neo, đi theo ta, nói xong. Hắn khi trước một bước, hướng số 12 trận đi tới. Gặp đây, Sanada Jinichiro khẽ nhíu mày, sờ lên trong túi áo huy chương, trầm ngâm một lát mới đi theo. Mà Neo Masaharu nhưng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo Tiêu Dạ rời đi. Quảng bá thông chi về sau, không đến một phút, U17 trại huấn luyện toàn thể hơn 250 vị dự khuyết tuyển thủ, cùng một quân 14 người. Đều tụ tập tại 12 trận địa chi bên trong. Chờ đợi một chút thời gian. Huấn luyện viên tổ nhân tài khoan thai tới chậm. Yukio Kurobe một bước phóng ra. Đi đến trước mặt mọi người. Từ chỗ cao nhìn xuống một vòng. Mới hài lòng gật đầu. Hôm nay triệu tập tất cả mọi người. Là tuyên bố hai chuyện. Nói xong. Không có chút nào dừng lại. Trực tiếp tuyên bố. Chuyện thứ nhất. Chúng ta đem chính thức thành lập U17 Nhật Bản sơ trung đại biểu đội. Số người quy định nhân số vì 14 người. Cụ thể danh sách như sau. U17 Nhật Bản sơ trung đại biểu đội. No. 1. Lĩnh đội. Tiêu Dạ. No. 2. Kai Aishiro. No. 3. Oishi Shuichiro. No. 4. Ikaizen Ryoma. No. 5. Toyama Kintaro, no, 6, Kabaji Munehiro, no, 7, Shiraishi Kuranosuke, no, 8, Kirihara Ayaka, no, 9, Atobe Kigo, no, 10, Yukimura Seiichi, no, 11, Fuji Susuke, no, 12, Sanada Jinichiro, no, 13, Neo Masaharu, no, 14, Akusu Jin, trở lên, ngoại trừ no, một bên ngoài, bài danh không lấy thực lực điểm tuần tự. Yukio Kurobe mỉm cười, nói, còn lại học sinh trung học tuyển thủ, có thể tùy ý chọn chiến trừ lĩnh đội bên ngoài 13 người. Bên thắng có thể thay thế đối phương, mà 13 người đại biểu, thì có thể khiêu chiến lĩnh đội. Bên thắng đồng dạng có thể thay thế đối phương. Lập tức, tràng diện một trận hò hét ầm ĩ. Mặc dù trước khi nói liền hiểu sơ trung đại biểu đội sự tình, nhưng giờ phút này danh sách xuất hiện, vẫn là không ổn, làm cho người giật nảy cả mình. Nhân tuyển có chút vi diệu. Hai tên năm nhất vậy mà đều bị tuyển vào. Đây cũng là lấy thực lực nói chuyện à. Với lại, không hài lòng liền đi khiêu chiến. Thắng chẳng phải có thể cầm tới huy chương. Đi qua một đoạn thời gian, khiêu chiến Akusu Jin người cũng có, nhưng đều thua mất. Chấm ngoặc kép, đám người hậu phương, Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, cũng cảm thấy phần danh sách này có chút ngoài ý muốn. Dứt bỏ bị hắn trực tiếp tuyển ra tới 6 người, còn lại 7 người theo thứ tự là Kai Eiichiro, Toyama Kintaro, Oishi Shuichiro, Ikaizen Ryoma, Shiraishi Kuranosuke, Kirihara Ayaka, Kabaji Munehiro. Kabaji vậy mà cũng sẽ bị tuyển vào. Trước đó thế nhưng là kẻ bại tổ tới. Tiêu Dạ nhịn không được nghĩ thầm. Tuy nói tại ta ảnh hưởng dưới, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng nguyên tắc bên trong, tựa hồ bởi vì xúc phạm quy tắc, bị đá ra trại huấn luyện. Dừng một chút, có nhỏ giọng thầm thì, với lại, ban đầu cả nước cấp tuyển thủ Tachibana Kippi vậy mà không có bị tuyển vào. Lúc này, Yukio Kurobe lên tiếng lần nữa, nói, danh sách chính là như vậy, nếu như không hài lòng, tự giác thực lực mạnh mẽ người, có thể tùy thời khiêu chiến bọn hắn. Bất quá, vẫn là trước nói cho các ngươi biết, cái này 14 người, là căn cứ trong khoảng thời gian này đến nay biểu hiện lựa chọn ra, là học sinh trung học bên trong có đủ nhất tiềm lực, thực lực tuyển thủ. Phán đoán tiêu chuẩn gì? Bỗng nhiên, ST Rudolf học viện Mizuki Hajime lớn tiếng ồn ào. Ngươi là Mizuki Hajime à? Yukio Kurobe nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Phán đoán tiêu chuẩn là hiện giai đoạn thực lực, ngũ vi, tương lai tiềm lực, nghiên cứu kỹ thuật trình độ các loại. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đối bóng tennis chi đạo truy cầu. Cái gì? Loạn thất bát tao. Mizuki Hajime nhíu mày, 10 điểm khó chịu, ngươi bây giờ không hiểu cũng không quan trọng. Ta nói, không hài lòng có thể khiêu chiến. Yukio Kurobe khoát tay áo, không còn phản ứng đối phương. Nói tiếp, về sau là chuyện thứ hai. Dừng một chút, hắn chờ đợi đám người hoàn hồn. U17 World Cup đã gần ngay trước mắt, đến lúc đó chúng ta đem viễn chinh nước ngoài, cùng đến từ thế giới các địa 31 chi cấp quốc gia đội thanh niên giao thủ. Năm nay quy củ có chỗ sửa đổi, cho phép các quốc gia tổ kiến sơ trung đại biểu đội, nhưng cũng không phải là chuyên môn mở một hạng sơ trung thi đấu sự tình, mà là lăn lộn thi đấu. Bởi vậy, hai phe cần phải có một phương chủ đạo. Hắn mới đến một nửa, cao trung đại biểu đội trong đám người, Hu Biodoin nhếch miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, hai vị ngớ ngẩn huấn luyện viên, quá phí lời, ta tới nói đi, sơ trung đội người, cho các ngươi một ngày thời gian, quyết định đối chiến nhân tuyển, phe thắng đạt được quyền chủ đạo. Nói đến chỗ này, lại khinh thường địa hừ một tiếng, không ai cảm giác được các ngươi sẽ thắng, chỉ là hy vọng thực lực đừng quá kém cỏi, đến lúc đó ngược lại kéo ta chân sau. Nghe nói như thế, Atobe Kigo đám người nhất thời liền rất khó chịu. Tiêu Dạ lại khẽ cười một tiếng, cất cao giọng nói, Biodoin, rác rưởi lời nói cũng không cần nói, kỳ vọng ngày mai ngươi còn có thể cười được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.